Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, ngươi là khách hàng. Nó cũng không phải, thịt này thơm quá, vì cái gì có thể thơm như vậy? Nghề Nhàn Khuynh Quốc Khuynh Thành con ngươi hơi hơi mở lớn. Tràn đầy thật không thể tin, này nồng đậm mùi thịt phiêu đãng mà đến, tràn vào nàng trong quỳnh tị. Nhất thời để cho nàng toàn thân lỗ chân lông đều là phảng phất nổ tung là một cái đầu bếp kiêm ăn. Hàng, Nghề Nhàn thích nhất sự tình chính là nhấm nháp cùng nghiên cứu các loại mỹ thực. Nàng đã từng cầm một đầu lục phẩm linh thú đến chế tác món ăn. Bất quá tiếc nuối là, nàng thất bại, lục phẩm linh thú chất thịt trung gian kiếm lời ngậm lấy phong phú linh khí. Thế nhưng là những linh thú này một khi tử vong. Trên thân linh khí chính là bị phong tỏa, mà một khi cắt một miếng thịt, này thịt trong linh khí sẽ phi tốc tiêu tán. Hôm nay ngửi được thịt này hương bên trong. Lấy Nghề Nhàn kinh nghiệm, trong nháy mắt mà có thể phân tích ra trong ẩn chứa thành phần. Không chỉ là mùi thơm, còn có mùi thuốc cùng linh khí nồng nặc. Linh khí này mức độ đậm đặc để cho nàng cảm thấy 10 phần. Không thể tin Tiễn Bảo không ngừng nuốt nước miếng. Mùi thơm này liền xem như Phượng Tiên Lâu món ngon nhất đốt hoa vịt đều là so ra kém a. Bộ lão bản thủ nghệ quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Hôm nay nhất định phải nếm thử. Theo sau lưng Nghề Nhàn Đường Ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu cũng là mặt. Mũi tràn đầy say mê. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên ngửi được nồng đậm như vậy mùi thịt. Ban đầu ở Man Hoang Chi Địa, tiền bối cũng là đun nấu qua mùi thơm nồng hậu dày đặc thịt nướng. Này thịt nướng vị đạo đến nay đều là để bọn hắn khó mà quên. Bộ Phương bưng một cái mâm sứ. Mâm sứ bên trong tán để đó ba khối bị cắt mở hồng nhuận phơn phớt lạp xưởng. Hơi hơi bay lên nhiệt khí tại lạp xưởng mặt ngoài quanh quần. Còn có một cỗ cơ hồ muốn hóa thành thực chất hương khí cùng linh khí tranh kêu gọi lẫn nhau. A, bây giờ sớm như vậy a. Bộ Phương mới vừa đi ra nhà bếp. Chính không kịp chờ đợi muốn nếm thử cái này dầu chiên phun mùi thơm khắp nơi lạp xưởng. Chính là nhìn thấy ngốc đứng tại cửa ra vào. Mặt mũi tràn đầy say mê bốn người. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Hỏi thăm bình thường lớn như vậy sáng sớm khách nhân căn bản không có. Liền xem như đúng giờ kim bàn tử cũng phải chờ một lát mới có thể đến. Tiền bối là chúng ta. Đường Ngâm nhìn thấy Bộ Phương. Này quen thuộc bộ dáng, này quen thuộc vị đạo, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, hưng phấn đối Bộ Phương phất tay hả. Bộ Phương nhìn Đường Ngâm liếc một chút, ngẫm lại, rốt cục nhớ tới cái này sáng sớm hướng hắn phất tay nam nhân là người nào. Man Hoang Chi Địa này tao ngộ hắn ấn tượng vẫn là rất sâu khắc là ngươi a. Đã lâu không gặp, là đến tiểu điếm ăn cơm không? Vào đi, Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Về sau liền đem bưng trong tay món ăn bày đặt đến trên mặt bàn bốn người thêm một trò ánh mắt đều. Là theo Bộ Phương động tác, rơi trên bàn, nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp mọi người ý thức bước vào trong tiểu điếm. Trông mong nhìn qua đã ngồi tại trước bàn, giơ đũa lên chuẩn bị nhấm nháp Bộ Phương. Bộ Phương đối với hắn người động tác không có chút nào để ý. Đũa gỗ tử trương mở đầu. Bộ Phương nhẹ nhàng kẹp lấy bị cắt thành 1/3 lạp xưởng. Đũa kẹp lấy ở giữa. Này ruột sấy nhận áp lực một đè ép. Tự nhiên mà vậy chảy ra hương nồng dầu nước mùi thơm trong lúc đó càng dày đặc một điểm. Bộ Phương tỉ mỉ quan sát một lạp xưởng. Này bị cắt mở vị trí trơn nhẵn vô cùng. Bên trong chất thịt phấn nộn mùi hương đậm đặc. Còn có từng cây màu trắng gân thịt ở chính giữa mặc liền. Chỉ là nhìn lấy. Bộ Phương đều là nhịn không được có chút thèm ý cắn một cái lạp xưởng. Tựa hồ cũng có thể nghe được xốp giòn ruột sấy cùng Bộ Phương hàm răng va chạm lúc phát ra soạt. Sạt thanh âm. Tiễn Bảo bọn người theo Bộ Phương cắn. Miệng cũng hơi hơi mở ra. Ý thức liếm liếm đầu lưỡi lạp xưởng rất có co giãn. Tại dầu chiên về sau. Xốp giòn ruột sấy thêm vào bên trong tươi non mùi hương đậm đặc thịt bò. Trong nháy mắt bao trùm Bộ Phương khoang miệng, hương khí như sương mù nhiều đồng dạng lượn lờ, vung chi không rời bởi vì hơi có chút nóng lên, cho nên Bộ Phương ngậm lấy cái này một thanh lạp xưởng. nhẹ nhàng hô một thanh nhiệt khí. Nương theo lấy còn có lạp xưởng mùi thơm lọc cọc gâu. Bốn người trong bụng truyền ra tiếng vang. Tiểu Hắc liếm láp đầu lưỡi kêu to một tiếng thế nhưng là lúc này Bộ Phương hoàn toàn đắm chìm trong mỹ vị bên trong. Bắt đầu nhấm nuốt thời điểm mới là càng thêm hoàn mỹ thể nghiệm đến lạp xưởng vị đạo. Bởi vì trộn lẫn một số đường phèn, cho nên cái này ruột sấy xốp giòn bên trong còn mang theo một chút ý nghĩ ngọt ngào. Vừa ra nhập vị, khiến cho mùi thịt giống như bom bắn ra. Trong nháy mắt từ Bộ Phương trong lỗ mũi xông ra, ăn ngon. Bộ Phương nhịn không được tán dương một tiếng. Lạp xưởng vị đạo là như vậy để hắn quen thuộc. Cái này từ thất phẩm du long thịt bò cùng các trồng linh dược cùng một chỗ chế tác mà thành lạp xưởng, vị đạo càng tốt dù sao cũng là thất giai linh thú thịt. Quả nhiên không phải bình thường thịt có thể so sánh với đem lạp xưởng nuốt về sau. Bước mới là vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi. Ánh mắt tựa hồ cũng có chút mê ly, hả? Các ngươi nhìn như vậy lấy ta làm gì? Bộ Phương từ mê ly trong trạng thái thoát ly mà ra. Nhất thời nghi hoặc nhìn về phía mọi người. Bốn người một chó này thèm nhỏ dãi bộ dáng nhượng Bộ Phương nhịn không được cảm thấy buồn cười. Cái này lạp xưởng là ngươi đun nấu. Nghề nhàn mỹ lệ con ngươi trực tiếp nhìn qua Bộ Phương. Hỏi thăm Bộ Phương gật gật đầu. Đem cắn một cái 1/3 lạp xưởng nhét vào trong miệng ta có thể nếm một khối A. Nghề nhàn do dự một. Hỏi thăm người khác cũng là mặt mũi tràn đầy kỳ ngóng nhìn Bộ Phương. Cái này lạp xưởng vị đạo thật sự là cào trong lòng bọn họ trực dương dương. Lạp xưởng, thật đúng là hương đến để bọn hắn không kềm chế được Bộ Phương liếc nàng một cái. Từ Tốn nói, không được Nghe Nhan sững sờ, Đường Ngâm sững sờ, tất cả mọi người là sững sờ a. Tiểu Hắc không có lăng, vẫn như cũ là liếm láp đầu lưỡi. Mắt chó kỳ ngóng nhìn Bộ Phương lại có thể có người cự tuyệt nàng. Nghề nhàn có chút lộn xộn. Cái này là bao nhiêu năm đều không có gặp được tình huống. Nghề nhàn hái mạng che mặt. Lộ ra khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ khuôn mặt. Phấn nộn môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Con người xinh đẹp nhìn thẳng Bộ Phương. Nói, vậy ta hiện tại có thể nếm thử lạp xưởng a. Nghề nhàn đối dung mạo của mình tự tin so đối với thực lực mình tự tin còn mạnh hơn. Không ai có thể tại nàng dung mạo còn có thể chấn định tự nhiên nhưng mà lần này nàng sai. Bộ Phương vẫn như cũ là liếc nàng một cái. Trong ánh mắt kinh diễm chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Người sau tiếp tục nhàn nhạt trả lời. Không được ngươi, Nghề nhàn tức giận a. Sao có thể như thế nói chuyện với mỹ nữ đâu. Vậy ngươi nói cho ta biết. Như thế nào mới có thể thưởng thức được lạp xưởng, Nghề nhàn thật sự là hận không thể một bàn tay. Đem trước mắt cái người xấu xa này chụp chết. Thế nhưng là nghĩ đến mỹ vị như vậy lạp xưởng về phần cái này đáng giận ra hỏa có thể đun nấu đi ra. Lại không tay, người ngốc à. Nhìn thực đơn, Bộ Phương bĩu môi. Lại là kẹp lên một cái lạp xưởng. Đắc ý nuốt, trong miệng nhai nuốt lấy. Dư vị vô cùng Nghề nhàn nhìn lấy Bộ Phương này cần ăn đòn bộ dáng. Thật sự là hận không thể đạp hắn một mặt. Chịu đựng lạp xưởng hương khí dụ hoặc. Nghề nhàn ngẩng đầu. Nhìn về phía này tiểu điếm trên vách tường thực đơn. Cái này xem xét. Đôi mắt đẹp lại lần nữa trợn to gâu. Tiểu Hắc giận. Tiểu tử thúi này lại dám không nhìn nó. Mỹ vị như vậy thịt ruột. Sao có thể không hiếu kính nhà ngươi cẩu gia? Bộ Phương ngơ ngác, lại lần nữa sờ sờ cẩu ra đầu. Nói khẽ, đừng làm rộn náo em gái ngươi a náo. Tiểu Hắc lại lần nữa gào thét một tiếng. Một tiếng này bao hàm lấy ngập trời nộ khí cùng đối thịt ruột khát vọng. Gâu, Bộ Phương trong lòng thở dài khí. Biết cuối cùng này một khối lạp xưởng là ăn không được. Bất đắc dĩ vỗ vỗ Tiểu Hắc đầu. Kẹp lấy lạp xưởng, đưa cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lè lưỡi. Mắt chó tỏa sáng, hưng phấn một thanh nuốt, về sau híp mắt chó, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ Nghề nhàn vừa mới đem ánh mắt quay lại. Muốn chất vấn Bộ Phương này không đáng tin cậy giá cả. Thế nhưng là lời nói còn cũng không nói ra miệng, chính là nhìn thấy Bộ Phương đem lạp xưởng cho chó ăn một màn này mỹ vị đến để cho người ta muốn. ngừng mà không được. Lạp xưởng cứ như vậy bị Bộ Phương cho đút cho một đầu đại hắc cẩu chó. Ngươi có ý tứ gì? Bằng cái gì nó có thể ăn ta không thể ăn? Nghe Nhan mặt lạnh lấy chất vấn, Bộ Phương đứng người lên, thu hồi món ăn cùng đũa. Nghe Nghe Nhan tra hỏi, nhất thời nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, nói, không có bằng cái gì, các ngươi là khách hàng, nó cũng không phải. Nói xong, chính là hướng phía nhà bếp đi đến, đi tới cửa, tựa hồ nhớ tới cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy mọi người, thuận tiện nhắc nhở một câu. Cái này du long thịt bò lạp xưởng mỗi ngày chỉ cung cấp 3 cái. Muốn ăn nhớ kỹ nhanh lên đan A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.